Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 152, cô chỉ cần bọn chúng phải chết và chết một cách thảm khốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Chiêu đang tìm tiền từ khắp nơi trên thế giới. Không còn nhiều thời gian nữa. Cô phải nhanh chóng lấp đầy lỗ hổng trong chuỗi vốn. Nhưng hết lần này đến lần khác đều bị từ chối. Hiện tại, ngân hàng đã bị đối thủ cạnh tranh độc quyền. Không ai chịu cung cấp vốn cho cô. Đồng nghiệp cũ thì không chịu giúp. Chỉ biết nhân cơ hội chèn ép cô. Đưa ra những yêu cầu vô lý. Khách hàng lâu năm là một ông trùm mafia Mexico cũng không chịu cho vay. Chỉ muốn cô rửa tiền. Nếu không nghe lời thì bất cứ lúc nào cũng có thể nhét cô vào thùng bê tông. Vì tiền, cô thậm chí còn định cúi đầu thương lượng hợp tác với đối thủ. Nhưng bên kia vô cùng ngạo mạn, không nhượng bộ chút nào. Tất cả các con đường đều bị tập đoàn R phong tỏa. Cô phải làm sao để phá vỡ cục diện này? Tạ Chiêu nhìn khung cảnh thành phố bên ngoài cửa sổ. Hít sâu vài lần, cô cúi đầu nhìn thiệp mời trên tay. Thư mời của tập đoàn R. Mấy ngày nữa sẽ có một buổi tiệc từ thiện tại Anh. Nếu đi bây giờ, đồng nghĩa với việc cô cúi đầu nhận thua. Ký vào một bản thỏa thuận bất bình đẳng. Cô đã trả giá quá nhiều. Giang Sơn sắp về tay. Sao có thể dễ dàng dâng lên cho người khác? Cô không thể thua. Chỉ còn một chút nữa thôi. Cô chỉ còn cách thành công nửa bước chân. Nhà tài phiệt bí ẩn đó có còn đang quan sát không? Có lẽ bà ta vẫn đang ngồi trên núi xem hổ đấu. Chờ đến khi Tạ Chiêu và chủ tịch Trần đấu đến kiệt quệ. Cả hai cùng tổn thương. Bà ta mới ra tay ngư ông đắc lợi. Tạ Chiêu hừ một tiếng. Xé tấm thiệp mời thành hai nửa. Cô tuyệt đối không cúi đầu. Tuyệt đối không nhận thua. Dù là danh gia vọng tộc, hậu duệ quý tộc hay tài phiệt khổng lồ. Dù là con quái vật đáng sợ cỡ nào, cô cũng không bao giờ sợ hãi. Nếu họ muốn chiến tranh, vậy thì chiến thôi. Dù là quái vật thế nào cũng chắc chắn có điểm yếu. Cô nhất định sẽ tìm ra. Tạ Chiêu lập tức gọi điện cho trợ lý Jen, bảo cô ấy liên hệ với một người bạn ở Washington. Nhà đầu tư nước ngoài hoàn toàn không quan tâm đến kiểm tra chính sách. Làm gì có chuyện đó? Nếu thật sự không quan tâm, họ đã chẳng tiếp xúc với cô ngay từ đầu. Đây là một cuộc đấu trí tâm lý. Họ phong tỏa tài chính của cô, đã nắm được 7 tấc của cô. Vậy cô phải phản công, tạo thêm chút rắc rối cho họ. Sau khi dặn dò Jen xong, Tạ Chiêu lập tức gửi tin nhắn cho tuyến dưới của mình là Văn Cảnh. Cảnh báo cô ấy dạo này phải cẩn trọng lời nói. Ai đến tiếp cận, ai hỏi thăm gì cũng không được nói bừa. Julie chắc chắn sẽ tìm đến. Cô ta là một người phụ nữ khó đối phó. Bây giờ còn làm trợ lý công tố viên. Lại càng có thêm công cụ pháp lý để nhằm vào cô. Lúc nào cũng muốn chém cô một nhát. Trong thời điểm giao tranh quan trọng này, tuyệt đối không thể có sai sót. Cô cũng phải nghĩ cách cắt đuôi Julie. Chủ tịch Trần đang mời vài cổ đông và truyền thông đến cuộc họp ở trụ sở. Văn Cảnh bí mật báo tin, lái xe đến trụ sở Nhạc Càn ngay. Tạ Chiêu ra lệnh cho tài xế. Đại hội cổ đông sắp diễn ra. Chủ tịch Trần vẫn đang ra sức vận động lá phiếu. Cô phải đến để quấy rối ông ta. Hết cuộc điện thoại này đến cuộc gọi khác. Những kẻ cô cần đối phó quá nhiều. Chủ tịch Trần, tập đoàn đối thủ R, công tố viên Julie. Giữa lúc Tạ Chiêu bận rộn bố trí chiến lược, một cuộc gọi đặc biệt bất ngờ vang lên. Đó là mẹ của Sophia. Cuộc gọi được kết nối, nhưng bên kia không nói gì. Chỉ có tiếng khóc thút thít khe khẽ. Phu nhân, từ sau khi Trần Bân Hảo vào tù, Sophia phát điên, căm hận cô đến mức cắt đứt quan hệ hoàn toàn, rồi bị mẹ cô ta đưa đi. Kể từ đó, Tạ Chiêu và Sophia không còn liên lạc nữa. Phu nhân, có chuyện gì sao? Con gái tôi, bất kể Sophia làm gì vì Trần Bân Hảo, Tạ Chiêu cũng không ngạc nhiên. Một khi Trần Bân Hạo đã vào tù, thì cô ta chắc chắn sẽ kiên nhẫn chờ hắn ra tù. Nếu gia đình phản đối, cô ta nhất định sẽ tìm đến cái chết vì tình. Trần Bân Hạo đã vượt ngục, hắn bỏ trốn rồi bắt cóc con gái tôi. Giờ con bé đã mất tích. Cái gì? Tạ Chiêu bật thẳng người, suýt đập đầu vào lưng ghế trước. Vượt ngục, hắn mất tích sáng nay. Tin tức vẫn chưa bị phanh phui. Bên kia nói, làm sao đây? Gia đình chúng tôi sắp mất hết thể diện rồi. Tin tức chưa bị đưa ra báo chí. Một phần là do chủ tịch Trần phong tỏa. Một phần là gia đình Sophia không muốn chuyện này làm tổn hại danh dự của họ. Trần Bân Hạo đã trốn thoát. Chỉ mới bị nhốt được mấy ngày thôi mà. Các người đã báo cảnh sát chưa? Họ nói gì? Con gái tôi, nó thực sự đã điên rồi. Gã đàn ông đó đã tẩy não nó. Nó vì hắn mà không còn nhận ai trong gia đình nữa. Giọng nói của mẹ Sophia như lạc vào cõi mộng. Chúng tôi chưa từng dạy dỗ con mình như vậy. Nó vốn là một đứa trẻ ngoan. Sao có thể trở thành thế này? Sao lại đến mức này? Đây là kiểm soát tâm lý. Con bé đã bị tên tội phạm đó thao túng hoàn toàn. Hắn chắc chắn đã ép con bé làm chuyện này. Lời nói của bà ấy có phần mơ hồ. Nhưng Tạ Chiêu đã hiểu. Không phải Trần Bân Hạo tự vượt ngục rồi bắt cóc Sophia. Mà là Sophia chủ động giúp hắn vượt ngục. Cùng nhau bỏ trốn. Gia đình Sophia đang ở thế khó xử. Sophia đã giúp Trần Bân Hạo vượt ngục, chứa chấp tội phạm, giả mạo giấy tờ. Tất cả những điều này đều là trọng tội liên bang, có thể bị truy tố hình sự. Một nàng Juliet đã phản bội gia đình, phản bội pháp luật, vì tình yêu mà bỏ trốn đến chân trời góc bể cùng Romeo của mình. Nó từng rất thân thiết với cô, lại còn hiểu rõ quan hệ của mình với gã đó. Mẹ Sophia nói, cô có biết bọn họ có thể trốn đi đâu không? Sao không kiểm tra giao dịch ngân hàng? Thẻ tín dụng của cô ấy tiêu tiền ở đâu? Tạ Chiêu hỏi, trốn chạy cần tiền, lần theo dòng tiền thì sẽ tìm ra họ. Mẹ của Sophia thở dài, chắc chắn bọn chúng đã trốn ra nước ngoài rồi. Lần cuối cùng thẻ tín dụng của nó được sử dụng là ở Mexico. Nhưng đồng thời, cũng có giao dịch xuất hiện ở những nơi khác tại Mỹ và Canada. Sophia hoặc Trần Bân Hạo đã đưa thẻ tín dụng cho người khác để đánh lạc hướng. Tạ Chiêu nói, nếu họ đã vượt ngục bỏ trốn, chắc chắn sẽ tìm đến những quốc gia Mỹ không thể dẫn độ. Nhưng vẫn phải tính đến vấn đề tài chính. Bọn họ cần tiền mới có thể duy trì cuộc sống lâu dài. Sophia có bao nhiêu tiền? Nó không có nhiều đâu. Chúng tôi đã kiểm soát tài chính của nó để ngăn chặn việc làm điều dại dột. Không biết chủ tịch Trần có tìm cách gửi tiền cho con trai mình hay không. Nhưng với việc bị cảnh sát theo dõi chặt chẽ, có lẽ không dễ dàng chuyển tiền đi. Tạ Chiêu nói, Sophia luôn bị chúng tôi kiểm soát. Lần này hành động rất vội vã, hấp tấp. Hơn nữa, nó cứ nhắc đi nhắc lại rằng cả thế giới đã ruồng bỏ Trần Bân Hạo. Và hắn ta chỉ còn mình nó là chỗ dựa duy nhất. Mẹ của Sophia tiếp lời. Tôi cảm thấy nó thực sự căm hận chủ tịch Trần. Không giống như đang giả vờ. Có thể ông ta không hề đồng lõa trong việc giúp con trai trốn thoát. Tạ Chiêu biết rất rõ rằng chủ tịch Trần hoàn toàn không có ý định cứu con trai mình. Làm gì có tình phụ tử ở đây? Ông ta cần một kẻ thế mạng, đẩy hết mọi tội danh lên người con trai để giữ mình trong sạch. Việc Trần Bân Hạo trốn thoát có lẽ lại là một chuyện tốt đối với chủ tịch Trần. Vì như thế, ông ta có thể hoàn toàn cắt đứt quan hệ, vứt bỏ gánh nặng này. Tạ Chiêu suy nghĩ một chút rồi nói, nếu cả Sophia và Trần Bân Hạo đều không có nhiều tiền và cũng chưa chuẩn bị sẵn nguồn tài chính lớn, khả năng cao bọn họ sẽ dừng chân ở Mexico, nơi có sự quản lý lỏng lẻo, rồi tìm cách làm giả danh tính để bay đến một quốc gia Đông Nam Á, cuối cùng có thể sẽ vượt biên sang Trung Quốc, bởi vì ở trong nước, Trần Bân Hạo mới có tài sản và nguồn tài chính dồi dào. Hơn nữa, giữa Trung Quốc và Mỹ không có hiệp ước dẫn độ toàn diện, nên không dễ bị bắt và đưa về. Hắn ta chắc chắn sẽ trốn sang đó, ít nhất là để lấy tiền làm trạm trung chuyển. Tôi nghĩ các vị nên hành động nhanh chóng, trước khi cảnh sát tìm thấy bọn họ. Hãy bắt Sophia lại, nếu không, cô ấy khó mà tránh khỏi ngồi tù. Tạ Chiêu nói, đầu dây bên kia im lặng một lúc, như thể mẹ của Sophia đang dần lấy lại bình tĩnh. Làm sao nó có thể tránh khỏi tù tội đây? Những gì nó làm đều là tội nghiêm trọng. Nó đã tiếp tay cho tội phạm bỏ trốn. Nếu Sophia chỉ là đồng phạm, vậy nếu chủ mưu chính biến mất hoàn toàn, ai còn để ý đến một đồng phạm nữa? Tạ Chiêu mỉm cười, nếu Trần Bân Hạo bị cảnh sát bắt, chắc chắn hắn ta sẽ khai rằng chính Sophia giúp hắn vượt ngục. Thậm chí có thể đổ hết tội lỗi lên đầu cô ta. Nhưng nếu hắn biến mất thì sao? Sophia không thể là tội phạm. Gia tộc của chúng tôi không thể có tội phạm. Mẹ của Sophia khẳng định. Đúng vậy, gia tộc của bà coi trọng danh dự. Và theo tôi biết, con trai của bà có kinh doanh và có tầm ảnh hưởng tại một số nước Đông Nam Á. Những nơi đó đôi khi rất nguy hiểm, nhất là đối với những kẻ phạm tội bỏ trốn. Tạ Chiêu ẩn ý, đúng vậy, ở đó đầy rẫy nguy hiểm, đặc biệt là với những kẻ làm tổn hại danh dự gia tộc chúng tôi. Mẹ của Sophia lạnh lùng cười. Sophia là một đứa trẻ hiếu thảo, ít nhất trước đây cô ấy là như vậy. Tạ Chiêu nói với giọng đầy mê hoặc, cô ấy không phải là tội phạm. Cô ấy chỉ bị tội phạm mê hoặc và ép buộc. Đứa trẻ đáng thương này cần được cứu rỗi. May mắn thay, cô ấy có một gia đình mạnh mẽ sẽ không bỏ rơi nó. Những lời này đánh trúng tâm lý của người mẹ. Con gái tôi nhất định sẽ đưa nó trở về bình an vô sự. Bà nghẹn ngào, chỉ cần tên bắt cóc nó biến mất, con gái tôi sẽ trở về nhà. Nhất định là vậy. Miễn là hắn ta biến mất hoàn toàn. Tạ Chiêu mỉm cười, cúp máy. Trần Bân Hạo đã vượt ngục, nhưng cô chẳng hề lo lắng. Chỉ cần đánh bại chủ tịch Trần Bân Hạo mãi mãi chỉ có thể sống chui lủi. Mà nếu hắn chạy đến Đông Nam Á, Tạ Chiêu hiểu rất rõ anh trai của Sophia, một kẻ đã bắt cóc em gái hắn, khiến gia tộc hắn mất mặt, hắn sẽ không dễ dàng tha thứ. Một khi bị tóm, Trần Bân Hạo chỉ có một con đường. Cái chết, dĩ nhiên, trước khi chết, hắn cũng chẳng thể ra đi một cách nhẹ nhàng. Dù Trần Bân Hạo đáng tội chết, nhưng nội tạng của hắn thì vẫn còn giá trị. Nếu đem ra sử dụng hợp lý, có thể tạo ra chút lợi ích. Tạ Chiêu nhìn vào gương chiếu hậu, nở một nụ cười nhẹ. Cô chưa từng có ý định chỉ đơn giản như đưa Trần Bân Hạo vào tù. Cô không cần kẻ thù của mình phải chịu sự phán xét của pháp luật hay quỳ xuống cầu xin tha thứ. Cô chỉ cần bọn chúng phải chết, và chết một cách thảm khốc. Cách chương.